Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 299, đếm ngược thứ nhất cùng thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên vì tốt nghiệp cấp 3 thi đạt thành tích tốt, Trung Noãn Noãn quyết định bắt đầu từ toán học lớp 6 nhìn lên. Sau khi từ phòng giáo vụ mua sách giáo khoa từ lớp 6 đến lớp 12, Trung Noãn Noãn liền nhanh chóng bắt đầu xem sách. Toán học lớp 6 vẫn là rất đơn giản, trên cơ bản xem qua liền đã hiểu. Lãnh Kỳ Duệ thấy Trung Noãn Noãn đọc sách nghiêm túc, nhưng cô xem cũng không phải nội dung lão sư giảng bài. Thế là duỗi cái đầu từ phía dưới nhìn lên. Trung Noãn Noãn, cậu vậy mà xem toán học lớp 6. Trung Noãn Noãn cũng không ngẩng đầu. Có vấn đề, vấn đề lớn được không? Cậu không phải đánh cược cùng Ngô Văn Thiến, nói là thi cuối kỳ muốn cô ta nhường chỗ sao? Mẹ nó, hiện tại mới bắt đầu học tập toán học lớp 6. Cuối kỳ còn muốn thắng người ta vị trí thứ nhất. Đúng, mi tâm Lãnh Kỳ Duệ run rẩy. Đến lúc đó nếu như cô ta khiến cậu quỳ xuống, tôi sẽ nghĩ biện pháp để cô ta nửa năm đều không đến trường học được. Trung Noãn Noãn rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Kỳ Duệ. Ba cậu là tư lệnh, không phải lão đại xã hội đen. Hiện tại Trung Thiên Thiên đã biết thân phận của cậu. Cậu làm người liền không thể khiêm tốn một chút. Lãnh Kỳ Duệ mặt bị thương. Tôi đây không phải là vì cậu sao? Chuyện của tôi không cần cậu lo lắng. Quản tốt chính cậu là được rồi. Đừng cả ngày chỉ biết chơi game. Mê muội mất cả ý chí biết không? Nếu như là người khác nói chuyện với anh như vậy, cho dù là Lãnh Tấn Bằng, anh cũng sẽ không vui. Thế nhưng là bị Trung Noãn Noãn mắng một trận như thế, Lãnh Kỳ Duệ lại tuyệt không cảm thấy tức giận. Ngược lại đặc biệt thích loại cảm giác bị cô quản này. Tôi đây cũng không phải là mê muội mất cả ý chí. Cậu biết tôi lợi hại như thế nào sao? Ở trong trò chơi tôi thế nhưng là đại thần đứng đầu của toàn bộ server. Bên ngoài không biết bao nhiêu người muốn mượn sức tôi đâu. Tài nghệ này của tôi, về sau là muốn đi thi đua. Lúc Lãnh Kỳ Duệ nói lời nói này con mắt đều là tỏa ánh sáng. Nhìn ra được, anh là thật tâm yêu thích trò chơi, đồng thời đưa nó trở thành sự nghiệp mà làm. Cậu là đứng đầu toàn bộ server, còn muốn đánh cái gì? Người khác đối với cậu mà nói không phải đều là cặn bã sao? Cái này không giống. Tôi, Lãnh Kỳ Duệ muốn giải thích cho Trung Noãn Noãn. Thế nhưng là đối mặt một người không hiểu gì về phương diện trò chơi, anh cảm giác mình nói cũng là không tốt. Dù sao, tóm lại, tôi nhất định sẽ ở lĩnh vực này xông ra một mảnh thiên địa của chính mình. Để cho ba tôi không còn xem thường tôi, sẽ không mỗi lần nói chuyện đến quán net chơi game, ông ấy luôn nghĩ tôi lăn lộn xã hội đen. Đối với thể thao điện tử, Trung Noãn Noãn mặc dù hoàn toàn không hiểu, nhưng cũng sẽ không cho rằng đây là mê muội mất cả ý chí. Xã hội bây giờ là đa nguyên hóa, trò chơi đánh thật hay đồng dạng có đường ra. Tôi xem trọng cậu, con mắt Lãnh Kỳ Duệ đều sáng lên. Đây lần đầu tiên bên cạnh anh có người cổ vũ anh như thế. Thật, cậu thật xem trọng tôi. Ừ, Trung Noãn Noãn gật đầu. Chỉ cần cậu có thể đánh vào trận chung kết của cả nước, tôi nhất định đem ba cậu đẩy ra ngoài hiện trường động viên cho cậu. Để ông ấy hiểu được, thể thao điện tử cũng giống như các môn thể thao khác, có thể vì gia đình của mình cùng quốc gia làm vẻ vang. Lãnh Kỳ Duệ hơi kém khóc vì cảm động khóc. Ừ, chẳng qua cậu cũng phải thi tốt mới được. Cậu nói nhỡ đâu đội ngũ của cậu đánh thành đệ nhất của cả nước, kết quả người ta víu vào cậu, phát hiện cậu thi cuối kỳ đếm ngược đệ nhất của cả lớp. Cậu nói cậu đây không phải là bị đánh mặt sao? Lãnh Kỳ Duệ sững sờ. Chuyện này anh thật đúng là không nghĩ tới. Nhưng mà, cậu mới là đếm ngược đệ nhất của cả lớp đúng không? Anh rõ ràng là đếm ngược thứ hai. Trung Noãn Noãn nhìn xem Lãnh Kỳ Duệ, thẳng đến thấy lưng anh run lên lúc này mới hỏi. Có khác nhau, cách trương.